nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Lịch luyện: Ăn cơm liền tu hành, tu hành mệt mỏi liền thảo luận chú pháp. Dạng này thời gian qua vài ngày nữa, không đợi đến núi Koya cùng Kyushu thần chủ hồi phục, Itomi Sayaka đột nhiên liên hệ với Minamoto Shimoto. Thân yêu, ta muốn tại thần đạo giáo làm một lần cuối cùng nhiệm vụ. Làm phiền ngươi thông qua quan phương tìm một cái lý do, đem Yuki mang ra mấy ngày. Lý do gì đều có thể, chỉ cần đừng để cha mẹ hoài nghi. Ta ý định theo nàng lịch luyện một lần, mở mang kiến thức một chút thế giới này. Tốt nhất ngươi cũng cùng một chỗ. Theo ta được biết, ngươi cơ hồ không có rời đi thần vu, là cái còn tại trong tã lót baby. Bạn gái trước Sayaka tương đương Minamoto Shimoto đối với thư nghĩ. Nghĩ, quyết định cùng theo đi. Không được, thần vu không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Là cái còn tại trong tã lót baby. Một bên Himemiya Izayoi, trầm bồng du dương đọc thư bên trong một câu. Ngươi còn có cái thứ ba nữ nhân a, Roku Dibana cảm thán. Minamoto Shimoto nhìn thiếu nữ tóc trắng một cái, nói với Kanbayashi Miko, Kanbayashi tiểu thư, xin cho phép ta kể lể đi lý do. Kanbayashi Miko trầm mặc một hồi, phiết hắn một cái, nói, Sayaka cùng Sanchiko là trọng yếu chiến lực, không thể mất đi các nàng. Đây là một, có các nàng tại, lại tăng thêm ta, cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đây là hai, ba, ta nghĩ lịch luyện một cái. Gần nhất chú pháp tiến bộ không ít, nhưng không thực tế thi triển, luôn cảm thấy cách một tầng. 4. Himemiya Izayoi một bên chồng thư, vừa cười bổ sung, bảo hộ Itomi Yuki, Minamoto Shimoto đem tầm mắt chuyển hướng nàng, còn chưa kịp nói chuyện, Hokkaido vu nữ mở miệng trước, nguyên lai là 4 cái, nàng rõ ràng gì đó gật đầu nói, Minamoto Shimoto miệng há, dừng lại một giây, đột nhiên không muốn nói chuyện, hắn nhìn xem Kanbayashi Miko. Chờ đợi nàng phê chuẩn, Kanbayashi Miko không nói lời nào, để hắn đi tốt rồi. Himemiya Izayoi đem thư ném cho Minamoto Shimoto, cùng đối phó yêu quái so ra, điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Ayako mẫu thân quản được đều không có ngươi như thế nghiêm. Nghe nàng đề cập mẫu thân, Minamoto Shimoto nhớ tới, hắn còn không có đem Koromoe sự tình nói cho nàng. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ, thở dài, muốn đến thì đến đi. Bất quá ta biết toàn bộ hành trình nhìn xem ngươi. Nói đến chỗ này, nàng thay đổi cảnh cáo ngữ khí. Không nên nói gì đó. Những cái kia sự tình có thể làm, những cái kia không thể làm. Chính ngươi nhớ rõ ràng. Sự tình có thể hay không làm ta biết. Không nên nói gì đó. Minamoto Shimoto không hiểu. Thô tục, ngoặc kép. Đem cái này quên, quên cũng không quan hệ. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Dù sao ngươi chưa từng nhớ kỹ ta. Đây là vu. Ngày thứ hai, Minamoto Shimoto một mình rời khỏi Hakusan thần xã. Hakusan thần xã bên trong, hắn còn không đi ra bí cảnh. Kanbayashi Miko liền đã thông qua thức thần nhìn chằm chằm hắn. Trong nội tâm nàng luôn luôn không nỡ. Liền Minamoto Shimoto băng qua đường, đều lo lắng hắn gặp bất trắc, trông chừng quá chặt chẽ, biết hoàn toàn ngược lại nha. Himemiya Izayoi ở một bên cười nhắc nhở, Kanbayashi Miko căn bản không để ý nàng. Roku Dibana ở một bên, học tập, ra kết luận, mỗi người đều có cùng Minamoto Shimoto chung đụng hình thức, bản thân làm sao cùng hắn ở chung đâu. Nàng nghĩ. Minamoto Shimoto tìm tới huyện Nagisa chính phủ, để bọn hắn cho trường học phát một cái thông chi, trường học lại cho nhà Itomi phát một cái thông chi. Itomi Yuki liền lấy trao đổi học tập làm lý do bị mang đi. Có chuyện gì gấp sao? Itomi Yuki hỏi một thân quần áo thể thao Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto kéo ra quần áo thể thao khóa kéo, tay vươn vào đi. Túm ra Itomi Sayaka thư. Tự mình xem đi. Hắn đem thư đưa tới. Itomi Yuki tiếp nhận thư. Tại rét lạnh mùa vịnh Tokyo một bên, có thể rõ ràng cảm nhận được trên thư lưu lại nhiệt độ cơ thể. Không biết thế nào, nàng đột nhiên rất muốn ngửi một chút thư. Nhìn phía trên phải chăng có Minamoto Shimoto mùi. Bản thân làm sao lại có biến thái như vậy ý nghĩ. Đáy lòng lúng túng xấu hổ. Mặt ngoài như không có việc gì triển khai thư. Minamoto Shimoto chờ 5 giây. Mở miệng nói. Đại khái chính là như vậy. Ta cùng đi với ngươi. Thân yêu. Itomi Yuki tầm mắt từ trên thư rời. Hướng Minamoto Shimoto lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Đây là ngươi đối ta mới xưng hô. Minamoto Shimoto sững sờ. Mặc dù bị kêu cái gì cũng không đáng kể. Nhưng loại này biết nhận người hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Itomi Yuki ngón tay nắm bắt thư. Biểu hiện ra lệnh truy nã đối với Minamoto Shimoto. Thân yêu. Nàng chỉ vào thư mở đầu. Lặp lại một lần. Ngoặc kép. Tỷ tỷ ngươi chính là một cái tùy ý đùa giỡn ngây thơ thiếu niên miệng ba hoa đại tỷ tỷ. Ngươi cần phải rõ ràng. Nếu để cho ta biết. Ngươi cùng ta tỷ tỷ còn có quan hệ. Itomi Yuki trừng mắt liếc hắn một cái. Đem thư bỏ vào túi sách. Câu nói này làm như thế nào lý giải đâu. Được rồi. Minamoto Shimoto nghĩ. Nghe Miko. Ít nói chuyện. Đi thôi. Ngươi về nhà trước đổi một bộ quần áo. Hắn nói. Có một vấn đề. Ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Ngươi tại sao xuyên quần áo thể thao? Thuận tay cầm. Rất xấu. Cố ý. Quá tuấn tú sẽ để cho người liên tưởng đến ta. Ngươi thật đúng là lạc quan. Rõ ràng tướng mạo chỉ là đã trên trung đẳng. Nhị tiểu thư yêu cầu thật cao. Thuận tiện hỏi một cái. Đối với ngươi mà nói. Thế nào mới xem như đẹp trai? Cái ót đau một cái. Ngươi liền kém ở điểm này. Động một chút lại đàm luận bề ngoài. Nhàm chán tốt. Quả thực cùng trông thấy nữ hài tử liền biết chào hỏi nông cạn nam nhân đồng dạng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại sao không nói chuyện rồi? Trời lạnh, Minamoto Shimoto đối với tay hà ra từng hơi. Itomi Yuki vui sướng mà đắc ý hừ một tiếng. Mở ra dưới váy đồng phục thẳng tắp hai chân. Hướng nhà phương hướng đi tới. Minamoto Shimoto tại nhà Itomi cách đó không xa một đầu tản bộ đạo đợi nàng. Xem như hàng cây bên đường cây hoạn tử đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Vẫn như cũ thương xanh lá cây nhãn. Trái cây màu đen rơi đầy đất. Đây là một cái đã là cuối mùa thu. Cũng là đầu mùa đông thời gian. Tốt rồi. Đi thôi. Itomi Yuki đi tới. Minamoto Shimoto thu hồi nhìn ra xa lá cây tầm mắt. Dò xét nàng mặc. Nhìn sẽ hay không có chỗ nào bại lộ thân phận của nàng. Ngươi làm sao cũng xuyên quần áo thể thao. Không phải là rất xấu sao? Hắn nói. Có biện pháp nào? Trong nhà có thể che giấu thân phận quần áo. Chỉ có quần áo thể thao. Ta đem danh tự biến mất. Itomi Yuki có chút xấu hổ. Minamoto Shimoto là màu xanh quần áo thể thao. Nàng là màu đỏ. Toàn Japan học sinh cấp 3 đều xuyên không sai biệt lắm quần áo thể thao. Nhưng lúc này, không biết có phải hay không ở bên ngoài trường nguyên nhân. Nàng có một loại xuyên tình lữ phục ý xấu hổ. Đi thôi. Minamoto Shimoto cũng không nói nhảm. Thời tiết sáng sủa, mây trắng như vảy cá bài bố. Minamoto Shimoto một đường lao vùn vụt, rời khỏi Honshu, đi vào Kyushu, Osumi eo biển trên mặt biển. Itomi Sayaka, Yagiyu Sanchiko, Hanyu Takami ba người ngay tại nói chuyện phiếm. Sayaka, Hanyu Takami căn dặn, chờ một lúc Minamoto Shimoto đến. Ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Lần này thần vu cùng ai vu nữ cần phải sẽ không theo tới. Vạn nhất hắn chỉ là đưa Yuki đâu. Itomi Sayaka vẫn như cũ là áo khoác. Váy. Dứt khoát hai người các ngươi trực tiếp xuất thủ. Đem hắn đánh ngất xỉu. Sayaka ngươi trước cùng hắn ngủ một giấc. Takami tỷ. Yagiyu Sanchiko trắng yếu mặt nhiễm lên đỏ. Ừng. Itomi Sayaka biết hảo hữu đang nói đùa, đang chuẩn bị nói trắng ra, bỗng nhiên kình phong đập vào mặt, nước biển cuồn cuộn, một đầu màu đỏ vàng ác long đáp xuống. gần sát mặt biển, cao tốc chạy Ác Long, lại tại trong chốc lát ngừng lại, lơ lửng tại ba người trước người. Màu đỏ vàng vảy rồng chiết xạ ánh nắng, thần thánh mà mê người. Tỷ tỷ, trên lưng rồng, Itomi Yuki mở miệng. Yuki, đã lâu không gặp. Itomi Sayaka trên mặt tươi cười, bỗng nhiên lại nhãn tình sáng lên. Ta còn không có cưỡi qua yêu quái đâu. Nói xong, nàng liền chuẩn bị nhảy lên. Màu đỏ vàng Ác Long cánh đánh ra, nhấc lên gió lốc, mặt biển dâng lên lấp kín tường cao sóng lớn. Hanyu Takami thần lực chập chờn, giống như là cất bước tại gió bão bên trong. Trong lòng đối với yêu quái đáng sợ cảm thấy giật mình. Muội muội có thể cưỡi, ta ngược lại không thể cưỡi. Itomi Sayaka phất tay, đem sóng lớn ném đến nơi xa. Ầm ầm tiếng vang, sóng biển nổi sóng chập trùng. Ta là người, cũng không phải ngựa, nếu không phải vì tiết kiệm thời gian, ai ta cũng không cõng. Ác Long thanh âm trong sáng êm tai, nghe liền để sinh lòng hảo cảm. Tỷ tỷ, đừng can quấy. Itomi Yuki tại trên lưng rồng nói. Muội muội, bạn trai, đều không phải ta. Tỷ tỷ ta thật đáng thương. Itomi Sayaka đáng thương nói. Itomi Yuki trên mặt tràn ngập không cao hứng. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Thời gian cấp bách, Koromoe lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại Kanto. Nói chính sự đi, Ác Long không có phản ứng tỉ tỉ trò đùa. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Hanyu Takami xác nhận nói. Ác Long gật đầu. Vậy liền phiền phức Minamoto-kun ngươi bảo hộ Yuki. Không có vấn đề. Itomi Sayaka mắt nhìn bàn. Thân khuê mật. Cái này thật giống cùng ngay từ đầu đã nói xong không giống. Làm sao biến thành tác hợp hắn cùng muội muội của mình rồi. Nàng cũng không tâm tư quản những thứ này. Thời gian của bọn hắn xác thực rất khẩn cấp. Nhiệm vụ lần này là tìm Tenmoku Ikko. Nàng nói. Tenmoku Ikko. Ác Long bỗng nhiên co vào. Một đạo anh tuấn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Mang theo thon thả Itomi Yuki. Rơi vào trên mặt biển. Tenmoku Ikko ngay tại Kyushu. Không cần lại đi đường. Minamoto Shimoto thu hồi yêu thân. Dựa vào chính mình có thể chứ? Hắn hỏi Itomi Yuki. Itomi Yuki thả ra sương mù thần lực màu trắng. Vững vàng đứng tại trên mặt biển. Minamoto Shimoto buông nàng ra. Tiếp tục hỏi Itomi Sayaka. Tìm Tenmoku Ikko làm cái gì? Thao túng yêu quái ma long đinh bị ngươi lấy đi một cái. Còn lại 7 viên. Khống chế chấn cấp yêu quái phi thường cố hết sức. Cho nên thần đạo giáo tìm hắn. Nhìn hắn có hay không biện pháp tăng cường ma long đinh uy lực. Nhiệm vụ này cho đã đến ta. Còn có một cái hoàng tiền ma long hài cốt đâu? Minamoto Shimoto hỏi. Izumo lúc tỷ đấu. Cái kia biến thành hoàng tiền ma long. Thần đạo giáo giáo đồ. Thi thể bị thần đạo giáo mang đi. Viên kia hài cốt tự nhiên cũng bị thu về. Trong giáo người. Còn tưởng tượng lấy có người có thể đem ma long biến thành yêu thân. Itomi Sayaka châm chọc nói. Minamoto Shimoto những thứ này không quan tâm. Hắn thở dài một hơi. Nói. Tìm Tenmoku Ikko tính là gì lịch luyện. Đến đều đến. Ngươi sẽ không cần trở về đi. Hanyu Takami nói. Minamoto Shimoto kỳ quái đánh giá nàng một cái. Cảm thấy nàng có chút không đúng. Trước kia hai người cũng không có đã nói như vậy lời nói. Đem đệ đệ thù quên rồi. Còn là lần này có âm mưu gì? Nghĩ đến âm mưu, Itomi Yuki bị bản thân mang đến nơi này. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi không tại. Chính là đối phó hắn cơ hội tốt. Hắn tín nhiệm Itomi Sayaka. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Hắn không có chụp cái ót. Vạn nhất nàng không có ý định hại hắn. Ngược lại để lúc đầu kiên cố liên minh xuất hiện ngăn cách. Cái kia đi thôi. Minamoto Shimoto ôm Itomi Yuki eo. Cười nói. Nếu thật là âm mưu gì. Đích đích xác xác là một hồi lịch luyện. Bị hắn ôm Itomi Yuki. Mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng có chút không quen dãy dụa thân thể. Nhưng không có tránh thoát. Ngươi làm cái gì? Itomi Sayaka sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm để tay tại muội muội trên lưng Minamoto Shimoto hỏi. Đây không phải là rất tốt nha. Hanyu Takami giữ chặt hảo hữu. Yuki có Minamoto-kun bảo hộ. Ngươi cũng có thể yên tâm. Itomi Sayaka kỳ quái xem bản thân hảo hữu nhìn lần thứ hai. Nàng có thể yên tâm sao? Minamoto Shimoto cũng nhìn Hanyu Takami nhìn lần thứ hai. Cảm thấy sự tình quả nhiên không thích hợp. Hắn ôm Itomi Yuki eo tay. Càng chặt một chút, bên hông truyền đến lực đạo không nặng. Nhưng Itomi Yuki cảm thấy hô hấp của mình tựa hồ bị ngăn chặn. Minamoto Shimoto ở sau gáy đâm nhói bên trong. Mang theo Itomi Yuki, đi theo Itomi Sayaka các nàng bay về phía Kyushu. Lần cận tháng 12, Kagoshima thấp kém nhất ấm vẫn tại 10 trở lên. Xuyên quần áo thể thao cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tenmoku Ikko không phải là người Kyushu. Vì rèn đúc thần khí, ở lại Kagoshima đảo Anh Đào. Đảo Anh Đào trên không, nhiều năm nổi lơ lửng mây cho núi lửa. Hơn 100 năm trước, dung nham cự quy từ miệng núi lửa leo ra. Há mồm phun một cái, nồng vụ bay thẳng 8.000 mét trên cao. Chảy ra dung nham vượt qua 3 tỷ tấn. Phụ cận thôn trang bị nuốt hết, biển cả bị lấp đầy. Đảo Anh Đào cùng Osumi bán đảo tầm đó, sống sờ sờ bị nối liền cùng nhau. Tại không có yêu quái thời gian, từ đảo Anh Đào bên trên thổi tới gió, vẫn như cũ bí mật mang theo màu đen dung nham bụi đất. Phun ra cao tới 2-3.000 mét sương mù. Năm người từ đáy biển đạp lên đảo Anh Đào lúc, Minamoto Shimoto cùng Itomi Yuki đã đeo lên mặt nạ. Minamoto Shimoto là cùng Kanbayashi Miko một đôi mặt nạ hồ ly. Itomi Yuki mang chính là tỷ tỷ nàng phía trước mặt nạ mèo trắng. Đảo Anh Đào ven bờ, quái thạch đá lởm chởm, tất cả đều là dung nham ngưng kết sau hình thành. Trên bầu trời sương mù cuồn cuộn, trong không khí tràn đầy lưu huỳnh mùi. Nhiệt độ không cao, nhiệt lượng bị Tenmoku Ikko thu thập lại, dùng để đúc nóng thần khí. Bởi vậy, núi lửa bên ngoài cũng làm một cái điểm du lịch đối ngoại mở ra. Năm người từ mật đạo tiến vào núi lửa. Đầu tiên là tối như mực một mảnh. Sau đó nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Nghe thấy dung nham lưu động tiếng vang. Cuối cùng càng là có thể trông thấy màu đỏ cam ánh lửa. Itomi Yuki tò mò đánh giá dọc đường hết thảy. Minamoto Shimoto đồng dạng chưa thấy qua dạng này, không phóng khoáng, kỳ quan. Ánh lửa càng ngày càng sáng. Bọn hắn đi vào núi lửa nội bộ. Đứng tại vách núi treo leo, lòng bàn chân chính là thôn phệ hết thảy dung nham, cảm nhận được nắm giữ hết thảy núi lửa thần linh chi khí. Minamoto Shimoto thần lực lưu chuyển tăng tốc, trong tay áo Hakon hỏa long hài cốt, phát ra màu đỏ sậm ánh sáng. Muốn nhảy vào đi nha. Itomi Sayaka chọc ghẹo muội muội của mình. Itomi Yuki khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là bị dung nham chiếu lên, còn là nhiệt độ quá cao nguyên nhân. Năm người nhảy vào dung nham. Minamoto Shimoto chống lên màu xanh lồng khí, bảo vệ bản thân cùng Itomi Yuki. Hakon hỏa long hài cốt bắt đầu nóng lên. Trước mắt đỏ bừng một mảnh. Năm người như cá bơi, thẳng tắp hướng xuống đâm vào. Hướng xuống hơn 1.000 mét, bỗng nhiên rời khỏi mặt nước. Hàn khí đánh tới. Tại hàn khí này bên trong, núi lửa chính giữa, một chút so mặt trời còn muốn quang mang chói mắt, chính thiêu đốt lấy một cái yêu quái hài cốt. Lửa thăng nửa khắc, một điểm 21 giây sau thông gió, đổi một nhóm thức thần tới. Đếm không hết bóng người, thức thần, tại núi lửa dưới đáy lui tới. Khí thế ngất trời, rắn, trâu, nửa người nửa rắn, tiểu hài, lão ẩu, trâu, thần lằn, đủ loại kiểu dáng thức thần. Một vòng, từng tầng, đứng tại trên vách đá. Đối với cái kia chướng mắt tia sáng phun ra lửa chú. Xuyên thêu có Tenmoku ra huy nhóm người tu hành. Khi thì hướng trong ngọn lửa ném vào tài liệu. Khi thì ghi chép, khi thì chỉ huy thức thần. Năm người lơ lửng ở không trung. Đỉnh đầu là ngàn mét dày dung nham. Lòng bàn chân chính là trước mắt quang cảnh. Có người trông thấy bọn hắn biến sắc, đưa trong tay bút giấy đưa cho một người khác. Bay tới, lại tới làm gì đó? Còn không có bay đến phụ cận, người kia liền trầm mặt nói. Ta tìm Tenmoku Ikko. Itomi Sayaka nói. Giao dịch đã kết thúc. Tenmoku nhất tộc không? Chấm ngoặc kép. Ta tìm Tenmoku Ikko. Itomi Sayaka đánh gãy hắn. Lặp lại một lần, người kia sắc mặt biến đổi. Lại nhìn còn lại bốn người một cái. Tầm mắt tại Yagiyu Sanchiko tỷ bà bên trên lưu lại mấy giây. Đi theo ta, hắn nói. Tenmoku Ikko còn tại chỗ càng sâu. Minamoto Shimoto đoán chừng, bọn hắn vị trí hiện tại. Đại khái cùng mặt đất ngang hàng. Lúc này bắt đầu tiến vào đáy biển bộ phận. Lại qua hai cái giống vừa rồi như thế, phòng rèn đúc. Cuối cùng nhìn thấy Tenmoku Ikko. Một gian đen nhánh phòng tối. Thấy không rõ bốn phía vách tường. Hắn ngồi ngay ngắn ở một cái bình một bên. Cái bình trên không. Một giọt tựa như bầu trời đêm chất lỏng. Muốn tích không tích lơ lửng. Chính là tại lễ hội hóng mát bên trên. Hiến cho Himemiya Izayoi bầu trời sao chất lỏng. Giao dịch cần phải kết thúc. Hắn nhìn về phía Itomi Sayaka. Itomi Sayaka hai tay cắm ở áo khoác trong túi. Nói, có chút hèn hạ, nhưng ta đang uy hiếp ngươi. Tenmoku Ikko rủ xuống mi mắt. Không nói một lời, không phải là việc khó gì. Itomi Sayaka mở miệng lần nữa. Làm sao tăng cường ma long đinh lực lượng? Đúng lúc này, nguyên bản đen nhánh phòng tối. Đột nhiên bị các loại rực rỡ chiếu sáng sáng. Tám cái tay cầm thần khí người tu hành. Từ ngầm đi tới, ngươi cho rằng, ta biết một mực chịu thần đạo giáo uy hiếp. Tenmoku Ikko xuyên thấu qua rủ xuống mi mắt nhìn chăm chú lên năm người. Hắn chậm rãi đứng dậy. Bụi núi lửa thần lực. Trong bóng đêm lưu loát. Nguyên bản bị Minamoto Shimoto tiểu tử kia uy hiếp. Không thể không đối phó Koromoe. Ai biết hôm nay chính các ngươi đưa tới cửa. Hôm nay liền cầm xuống ngươi. Còn có Yagiyu gia tộc dư nghiệt. Hướng bệ hạ đem công chống đỡ qua. Oanh, phảng phất nước biển chảy ngược. Lại giống núi tuyết sụp đổ. Ngàn vạn đạo hào quang. Từ bốn phương tám hướng phun về phía năm người. Toàn bộ đáy biển tựa hồ cũng đang run rẩy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.